Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chó cùng rứt dậu. Đương nhiên là có chứng cứ. Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động ra, phát ra lên thanh thạch băng mọi người uy hiếp còng lưng lão giả hình ảnh. Nhất là sau cùng một đoạn, thanh thạch băng vậy mà bức bách còng lưng lão giả dùng tống lan gán nợ. Điểm ấy càng là đưa tới rừng hải đám người lửa giận. Bành Lập Hằng, ngươi còn có cái lại nói. Rừng hải lạnh rít gào một tiếng, chứng cứ vô cùng xác thực, cũng không có tất yếu cùng Bành Lập Hằng khách khí. Bành Lập Hằng cắn răng không rên một tiếng, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn biết rõ, tại bằng chứng trước mặt, căn bản là không có cách cải biến cục diện, chỉ còn chờ rừng hải dẫn người rời đi, hắn sẽ lập tức thoát đi Nguyên Thành. Gặp Bành Lập Hằng không nói lời nào, rừng hải nhẹ hừ một tiếng, vung tay lên, cầm xuống, một đám chấp pháp đội viên không do dự nữa, xông đi lên đem thanh thạch băng người toàn bộ giam giữ lên. Tỷ phu, nhanh mau cứu ta. Ngô Ứng Hùng không muốn nhận mệnh, lớn tiếng gào rú, ồn ào. Rừng hải đi ra phía trước, một bàn tay đem phiến hôn mê bất tỉnh đón lấy, hắn lại tới Bành Lập Hằng trước mặt, ý vị thâm trường nói ra: Bành Lập Hằng, phiền phức theo chúng ta đi một chuyến đi. Bành Lập Hằng cùng Ngô Ứng Hùng quan hệ không ít, lại ra sức bảo vệ Ngô Ứng Hùng, trong đó tất nhiên liên lụy một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật. Một khi thẩm tra, liền có thể định Bành Lập Hằng tội. Mà lấy hắn đối Bành Lập Hằng hiểu rõ, Bành Lập Hằng chắc chắn sẽ không khoanh tay chịu chết, làm không tốt liền sẽ thoát đi Nguyên Thành. Vì dự phòng ngừa vạn nhất, Bành Lập Hằng cũng nhất định phải cùng một chỗ mang đi. Ngươi còn muốn bắt ta? Bành Lập Hằng giận tím mặt, gầm thét lên, ta cũng là chấp pháp đội đại đội trưởng, ngươi có tư cách gì bắt ta? Một khi bị mang về chấp pháp đội tổng bộ, mọc cánh khó thoát, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý. Ngươi là chấp pháp đội đại đội trưởng không tệ, nhưng ngươi cùng Thanh Thạch Băng quan hệ thật không minh bạch, cũng chính là người hiềm nghi. Ta đương nhiên có tư cách bắt ngươi. Rừng hải đương nhiên nói. Rừng hải, ngươi làm thật muốn bức ta? Bành Lập Hằng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Ngươi không làm việc trái với lương tâm, đi với ta một chuyến lại như thế nào? Rừng hải cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nhắc nhở. Ta khuyên ngươi lớn nhất thật là thành thật điểm, bởi vì ta đã thông chi tổng đội trưởng, hắn lập tức tới ngay. Phùng Trấn Nam muốn tới. Bành Lập Hằng sắc mặt đột biến. Phùng Trấn Nam tụ phách cảnh ngũ trọng võ giả, cũng là Nguyên Thành bài danh thứ ba cường giả. Nếu là tới đây, hắn thì một chút liền sẽ liền không có, không cho ta sống đường. Vậy ngươi đi chết đi. Bất ngờ, Bành Lập Hằng nắm lại quyền đầu đối với rừng hải một quyền đập tới. Một quyền này không giữ lại chút nào, kinh khủng sóng linh khí tàn phá bừa bãi ra, như muốn đem không khí xé nát một dạng. Bất thình lình một màn, cả kinh tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn họ từng không nghĩ tới, chấp pháp đội đại đội trưởng vậy mà lại đối với mình người động thủ. Rừng hải đồng dạng không nghĩ tới, vội vàng ở giữa, hắn nhanh chóng ngưng tụ linh khí xong, tay giao nhau cản ở trước ngực, phịch một tiếng tiếng vang, Bành Lập Hằng quyền đầu đập vào rừng hải trên hai tay. Một quyền đem dài biển đánh lui vài chục bước, may ra Bành Lập Hằng là một tên thổ hệ linh tu, không thôi công kích tăng trưởng, mà rừng hải bản thân là một tên thủy hệ linh tu, có không tầm thường phòng ngự lực, cho nên, bị cái này nhất trọng đánh, chỉ là hơi có vẻ chật vật, kỳ thực vẫn chưa thụ thương. Bành Lập Hằng, ngươi đây là tự tìm đường chết. Rừng hải ổn định thân hình, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng là sau một khắc, sắc mặt lại chỉ có biến đổi. Hắn thấy rõ, Bành Lập Hằng vẫn chưa tiếp tục hướng hắn công kích, mà chính là mang theo một mặt dữ tợn, quay người xông về Tô Nghĩa. Tô Nghĩa cẩn thận, rừng hải tim đều nhảy đến cổ rồi. Tô Nghĩa thực lực đã siêu việt thối thể cảnh thập trọng tầng thứ, mà dù sao không có tấn thăng tụ phách cảnh, đối mặt Bành Lập Hằng, tuyệt đối không có chống đỡ chi lực. Vạn nhất xảy ra điểm sơ suất,